Sổ tay thuần phục chim hoàng yến. Chương 87. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 70. Nhóm dịch. Chiêu Anh Các. Tề Nhiên nghẹn lại. Anh vô cùng muốn cho người này nếm thử một chút hậu quả của việc đùa giỡn xong rồi chạy. Anh hung tợn nhìn nụ cười nghịch ngợm của cô. Anh hít sâu một cái đi qua kéo cánh tay của cô cẩn thận nhìn nhìn. Miệng vết thương đã gần khép lại. Chỉ còn lại lớp vảy nhàn nhạt. Nhưng từ dấu vết này, có thể đoán được lúc trước chắc chắn cô đã bị cọ mất một khối da thịt lớn. Sắc mặt của anh lập tức suy sụp. Vẻ mặt tràn đầy đau lòng. Lưu Sở Họa cười cười. Đang muốn mở miệng an ủi anh. Lại thấy anh cúi đầu xuống. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vào miệng vết thương của cô. Sau đó hôn lên môi cô. Biểu tình của anh nghiêm túc. Về sau mặc kệ em xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói với anh đầu tiên. Em có tin tốt hay tin xấu gì anh cũng phải là người đầu tiên biết. Lưu Sở Họa cúi đầu che giấu nụ cười. Được, về sau chắc chắn em sẽ không tái phạm. Nhưng em rất muốn biết, nếu em phạm lỗi sẽ như thế nào? Tề Nhiên lập tức câm nín không trả lời được. Chia tay, anh lập tức ném cho cô một ánh mắt sắc bén. Em lại nói hai chữ kia với anh phải trừng phạt em. Hà, trừng phạt cái gì? Lưu Sở Họa nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Trong mắt Tề Nhiên như cháy lên một ngọn lửa. Anh tiến lên vài bước vươn tay chuẩn bị đánh vào mông cô. Lưu Sở Họa hét to một tiếng. Ba em sai rồi. Tề Nhiên ngẩn người, lực đánh giảm bớt vài phần. Chỉ để lại cảm giác ngứa như lông chim chạm qua. Khiến cô né ra khỏi tay anh. Rồi lại đâm vào trong lồng ngực anh. Cô vùi đầu trong ngực anh nhẹ giọng nở nụ cười. Đây là trừng phạt của anh sao? Thật lỗi thời. Không thú vị gì cả. Ánh mắt Lưu Sở Họa hơi mang theo ý khiêu khích. Tề Nhiên nhìn đến nỗi trong lòng rung động. Anh cảm thấy lửa nóng trong người đang dâng lên. Ánh mắt hơi trốn tránh. Vậy kiểu trừng phạt nào không lỗi thời? Mặt anh lại đỏ rồi. Người bị đánh mông là em. Anh thẹn thùng như vậy là sao chứ? Lưu Sở Họa nhịn không được trêu chọc anh một câu. Vèo một cái. Tề Nhiên đỏ bừng từ mặt đến mang tai. Nhưng anh lại cố tình làm ra dáng vẻ hung ác. Em còn dám khiêu khích anh. Không sợ anh sẽ làm em thật sao? Em nghĩ sự nhẫn nại của anh tốt quá nhỉ? Em là bạn gái anh. Sao phải sợ cái này chứ? Lưu Sở Họa cười cắn cắn môi dưới. Cô hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn Tề Nhiên. Ánh mắt sáng ngời của cô dường như được bao trùm bởi một tầng sương mù. Tràn ngập ý khiêu khích và dụ hoặc. Lưu Sở Họa tới gần bên tai anh. Nhẹ nhàng nói. Bạn trai muốn em có thể không cho sao? Cả người Tề Nhiên ngẩn ra. Vừa ngượng ngùng vừa kinh ngạc nhìn cô. Loại kịch bản này của cô anh xem nhiều rồi. Biết cô chỉ đang đùa giỡn mình. Cho nên anh nói Lưu Sở Họa đừng nghịch nữa. Nhưng cô lại không biết sống chết mà bắt đầu khiêu khích anh. Tề Nhiên hơi hơi mỉm cười. Vừa kéo cả vạt ra. Vừa tiến lên một bước cúi xuống hôn lên môi cô. Trong lúc hôn môi, anh còn hơi mở mắt ra nhìn trộm cô. Lưu Sở Họa duỗi tay đẩy anh ra. Cô nhấc đầu gối lên nhẹ nhàng cọ cọ dưới thân anh. Anh không tập trung nha. Động tác không có vẻ muốn dừng lại giữa đường chút nào. Ánh mắt Tề Nhiên chợt lóe lên. Mở miệng hỏi. Anh ôm em lên giường nhé. Lưu Sở Họa nhẹ nhàng cười. Chủ động cởi quần áo anh ra. Đẩy anh lên trên giường. Tề Nhiên lập tức dâng lên một tia vui mừng. Anh nhắm hai mắt lại. Mặc kệ vị trí lúc này có gì đó không đúng. Trong lồng ngực anh tràn đầy thỏa mãn. Lưu Sở Họa ngồi ở trên người anh. Ngón tay trượt dần từ trên cổ anh xuống. Đến trước ngực thì dừng lại. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Hai viên nho nhỏ này sao lại bẹp dí như vậy? Xem ra nó chưa được phơi nắng. Để em tưới thêm nước cho anh. Dứt lời. Lưu Sở Họa cúi người hôn lên. Một bên liếm láp một bên dùng răng nhẹ nhàng cắn. Sau đó cô dần dần hôn xuống từng chút một. Mấy khối cơ bụng này nhìn qua gầy nhưng thật rắn chắc. Cắt ra chiên bò bít tết chắc chắn sẽ vô cùng ngon miệng. Tiếp tục xuống, cây kem sô-cô-la này cũng vô cùng tinh tế thơm ngọt. Cô mở miệng ra, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu kia. Tề Nhiên nhịn không được cong người lên. Sao cây kem này liếm mãi cũng không chảy vậy? Em muốn ăn bên trong kem. Cô nhíu nhíu mày, giọng điệu có chút hờn dỗi. Tề Nhiên cuối cùng chịu không nổi nữa. Anh lật người lại, đè Lưu Sở Hỏa ở dưới thân. Bây giờ sẽ cho em kem. Thời gian món ngon kết thúc. Tề Nhiên và Lưu Sở Hỏa đầy mồ hôi nằm trên giường. Đều mệt mỏi lười nhúc nhích. Lưu Sở Hỏa lại nói về vấn đề trừng phạt kia. Sao em có cảm giác anh trừng phạt mà em được lợi vậy? Nếu cái này là trừng phạt, thì sau này em mỗi ngày đều nói chia tay trước mặt anh. Cô mỉm cười nói. Chuyện trừng phạt Tề Nhiên chỉ thuận miệng nói. Anh chưa bao giờ muốn trừng phạt cô. Nhưng cô nói ra lời này, làm anh chợt lóe lên một ý định. Không cho em nói em còn dám nói trước mặt anh. Vậy 2 tháng sau anh sẽ cho em một cái ô. Lưu Sở Hỏa bị anh làm cho tò mò. Cố ý nói. Chỉ nói mà thôi. Đâu phải muốn chia tay thật. Em còn nói. Tề Nhiên giả vờ tức giận. Trong mắt lại mang theo ý cười. Vậy ô của em đâu? Lưu Sở Hỏa xòe tay ra trước mặt anh. Sau khi trở về sẽ cho em. Cái ô che nắng kia là quà fan tặng. Trên mặt ô không có nhiều thiết kế. Nhưng lại in mấy chữ to màu đỏ tươi. Xứng đôi nhất vũ trụ. Ở giữa là một cái trái tim to. Lúc ấy Tề Nhiên xem qua rồi tùy ý ném nó vào trong phòng. Bây giờ đột nhiên nhớ ra. Không biết dáng vẻ của cô lúc nhìn cái ô này như thế nào. 2 tháng nữa. Anh nhấn mạnh nói. Được. Lưu Sở Hỏa không biết. Sự tò mò của cô sẽ tạo thành tình huống gì. Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Tới lần sau sẽ càng thêm khủng bố. Tề Nhiên đe dọa nói. Lưu Sở Hỏa phối hợp mà liên tục gật đầu. Em sợ rồi. Nhất định sẽ không tái phạm. Tề Nhiên cho đoàn phim nghỉ 2 ngày. Vì vậy anh chỉ ở đó 1 ngày rồi lại vội vàng chạy về. Ngoài miệng Lưu Sở Hỏa oán trách anh. Nhưng trong lòng cô lại rất vui vẻ. Rốt cuộc, có ai không hy vọng mình được quan tâm chiều chuộng đâu. Lưu Sở Hỏa trở lại đoàn phim. Cô đóng vai một cô gái khiếm thính trong bộ phim Ái Chi Mộng này. Tuy rằng không cần phải nhớ lời kịch, nhưng cô phải thể hiện cảm xúc của mình qua biểu cảm và ánh mắt. Lời thoại là kỹ năng diễn xuất tốt nhất của cô. Bây giờ lại không thể thể hiện. Cho nên cô nhận bộ phim này để tôi luyện kỹ thuật diễn của mình. Lúc trước nhận bộ phim này, cô cũng có ý định như vậy. Trước ống kính, cô mặc một bộ váy trắng, mái tóc xõa tung xuống. Nhà tạo mẫu cố ý cắt mỏng vài sợi tóc mái. Một đôi mắt to đen nhánh sáng ngời phản chiếu trời xanh mây trắng. Nhìn qua mang theo sự ngây thơ. Cam Tinh Vĩ, nam chính bộ phim này cũng là một diễn viên lâu năm. Xuất thân là một ngôi sao nhí. Độ nổi tiếng tuy không cao, nhưng kỹ thuật diễn lại không tệ. Đóng phim bận rộn, Lưu Sở Hỏa quên mất chuyện trừng phạt. Tận đến khi Tề Nhiên gửi đồ tới đây, cuối cùng cô mới nhớ tới chuyện này. Cô hơi tò mò mở cái ô trong tay nhìn qua một vòng. Cũng không cảm thấy có gì khác thường. Thẳng đến khi kéo ô thấp xuống, mới nhìn thấy dòng chữ trên cái ô, Lưu Sở Hỏa hơi sửng sốt. Nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên, biết ngay nó sẽ không phải một cái ô bình thường. Vì vậy, vào ngày đầu tiên thực hiện hình phạt, cô đã bị những fan tới đây tham ban chụp được vô số bức ảnh. Từ các loại góc độ khác nhau, cái ô kia cũng xuất hiện. Chuyện ngoại tình lúc trước vừa mới lắng xuống. Lại có rất nhiều cư dân mạng liên hệ 2 chuyện với nhau. Ha ha ha, trời ơi, dễ thương quá. Cách đáp lại này thật quá đáng yêu. Đúng đúng, siêu cấp vô địch xứng đôi nhất vũ trụ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họa họa như vậy. Trước kia thời điểm quay phỏng vấn cô đều không nhắc tới Tề Nhiên. Một lúc sau, đột nhiên có fan xuất hiện nói cái ô kia do cô ta tặng. Điều quan trọng là rõ ràng cô ta đã tặng nó cho Tề Nhiên. Không hiểu sao bây giờ nó lại ở trong tay Lưu Sở Hỏa. Loại phấn khích này giống như lúc trúng vé số. Ai không có idol sẽ không hiểu. Tất nhiên Tề Nhiên cũng thấy được ảnh chụp. Anh lưu lại từng bức ảnh một. Anh cười hì hì nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Mỏi mệt với phiền não ngay lập tức đều tan thành mây khói. Biểu cảm ngây ngốc, trên mặt giống như có thể nở ra một đóa hoa. Ngày bộ phim đóng máy, Lưu Sở Hỏa nhận được điện thoại từ Thư Nhã Bình. Những thông tin Lưu Sở Hỏa kêu cô ấy đi điều tra đã có tin tức. Mấy người phóng viên kia đã theo dõi Tề Nhiên. Chứ không phải theo như lời họ nói chỉ ngồi canh ở nơi đó rồi ngẫu nhiên thấy được. Lúc này Thư Nhã Bình cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra hỏi. Có cần nói cho Tề Nhiên biết không? Cô im lặng, dáng vẻ hơi chần chừ. Chị Thư cảm thấy nên nói sao? Chị cảm thấy nên nói với Tề Nhiên một tiếng. Dù sao cũng là chuyện của cậu ấy. Thôi bỏ đi. Lưu Sở Hỏa suy nghĩ một lúc. Cô lắc đầu. Chị Thư cứ nói anh Chu chú ý hơn chút là được. Được. Thư Nhã Bình gật gật đầu. Cũng không mở miệng dò hỏi. Đối với mọi chuyện Lưu Sở Hỏa luôn có cái nhìn của riêng mình. Thư Nhã Bình sẽ không nghi ngờ quyết định của cô. Lưu Sở Hỏa với Thư Nhã Bình quyết định sẽ không nói chuyện này với Tề Nhiên. Cô mở Weibo Hạ Sở Sở ra. Sau lời giải thích đó, cô ta có đăng mấy cái Weibo. Đều ảnh chụp cô ta đang luyện đàn. Lúc đầu có nhiều bình luận tràn đầy khinh thường và chửi rủa ác độc. Có thể làm người ta vừa mở Weibo ra đã bị choáng váng. Nhưng bây giờ lại có nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình và khí chất của cô ta. Cách chương.